Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 53. 53. Bài vị: Có thể là đêm qua ngủ đến quá trầm. Thẩm Đông Thanh một chút động tĩnh cũng chưa cảm giác được. Chu Văn Ngạn không có nói tối hôm qua thượng cảnh trong mơ, mà là nói: Qua đi nhìn xem đi. Thẩm Đông Thanh gật gật đầu. Đi qua, thấy một đám người chơi chính đổ ở đại sảnh cùng sườn thính liên tiếp chỗ. Run bần bật mà nhìn đặt ở cách đó không xa quan tài. Dây cây mỹ thiếu nữ đề nghị nói: Nếu không đi lên nhìn xem. Tây Trang Nam nói: Này ai dám đi lên a? Thoạt nhìn nhất huyễn khốc áo da nam cũng liều mạng lắc đầu. Ngươi không muốn sống ta còn muốn mệnh. Thiếu một cái đúng là bốn người tiểu đội bên trong phi chủ lưu. Áo da nam nói: Phim kinh dị ngươi xem qua sao? Bị chết nhanh nhất đến thường thường chính là lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Chúng ta coi như cái gì cũng không biết. Đừng đi xem, đừng đi tưởng liền không có việc gì. Ai ai, đang ở hắn thao thao bất tuyệt thời điểm. Thẩm Đông Thanh từ hắn bên cạnh người đi qua. Đi tới đỗ quan tài địa phương. Áo da nam ngẩn ra một chút. Lẩm bẩm nói: Thật không muốn sống nữa. Vừa dứt lời, liền lại thấy Chu Văn Ngạn đi theo đi qua. Dây cây mỹ thiếu nữ đông xem tây xem, quyết định vẫn là đi theo hai người bước chân. Quan tài cũng không có khép lại. Thẩm Đông Thanh nhìn xung quanh liếc mắt một cái, chỉ thấy bên trong nằm một người mặc kiểu Trung Quốc cổ điển áo cưới nữ nhân. Nàng thủ đoạn cùng trên cổ toàn đeo giá trị xa xỉ kim trang sức. Mặt bộ bị một chương giấy trắng bao trùm, nhìn không ra là lớn lên cái gì bộ dáng. Những người khác cũng vây quanh lại đây. Tây Trang Nam chỉ vào kia chương giấy trắng nói: Ta ở trước kia phó bản bên trong gặp qua. Này giấy trắng che quỷ mắt, không cho thi thể khởi thi, ngàn vạn không thể động. Đáng tiếc hắn nhắc nhở đến sớm. Thẩm Đông Thanh đã dứt khoát lưu loát mà xé xuống kia một chương giấy trắng. Giấy trắng phía dưới là một chương bị phao đến trắng bệch ngũ quan, vặn vẹo mà tễ ở cùng nhau. Toàn thân chỉ có là môi là màu đỏ tươi, hơi hơi mở ra còn có thể thấy bên trong tắc một phủng nước bùn. A, dây cây mỹ thiếu nữ hét lên một tiếng, kinh hoàng mà lui về phía sau. Mặt khác hai cái nam nhân cũng không hảo đi nơi nào. Bay nhanh mà tìm một cái che lớp vật đem chính mình cấp giấu đi. Thẩm Đông Thanh lắc lư một chút giấy trắng, đối thượng tân nương mở hai tròng mắt. Đại khái là đã không có giấy trắng trói buộc, tân nương thân thể run rẩy một chút, đột nhiên ngồi dậy, một đôi vô thần đôi mắt thẳng tắp mà nhìn về phía trước. Dây cây mỹ thiếu nữ hô to: Chạy mau a! Một đám người tè ra quần mà chạy đi ra ngoài. Chờ tới rồi an toàn địa phương về sau, Tây Trang Nam dừng lại quay đầu nhìn qua đi. Còn hảo trong tưởng tượng quỷ tân nương tay xé người chơi máu chảy thành sông hình ảnh cũng không có phát sinh, kia hai người vẫn là hảo hảo mà đứng ở nơi đó. Mà quỷ tân nương vẻ mặt dại ra, liền ở Tây Trang Nam tính toán trở về nhìn xem tình huống thời điểm. Quỷ tân nương thân thể lại run rẩy một chút, giống cương thi giống nhau vươn đôi tay liền phải nhào hướng ly nàng gần nhất một người. Tây Trang Nam nhịn không được nhắm lại hai mắt, nghe bên tai truyền đến thê lương tiếng vang. Quá, quá thảm, Tây Trang Nam cấp thanh âm này xứng với các loại huyết tinh hình ảnh. Nhưng nghe nghe, đột nhiên phát hiện có điểm không thích hợp, rõ ràng bên trong hai cái người chơi là nam, chính là kêu thảm thiết thanh âm lại là nữ nhân vọng lại. Tây Trang Nam khẽ meo meo mà mở một cái mắt phùng, thấy làm hắn khiếp sợ một màn. Không phải quỷ tân nương bóp hai cái người chơi, ngược lại là trong đó một cái gầy gầy nhược nhược người chơi trực tiếp đem quỷ tân nương ấn ở trong quan tài mạt, xa xa có thể thấy quỷ tân nương hai chân không ngừng phịch. Tây Trang Nam không thể tin tưởng mà xoa xoa đôi mắt. Ta không nhìn lầm đi. Vừa mới tiếng kêu thảm thiết là quỷ tân nương vọng lại. Dây cây mỹ thiếu nữ gión ra gión rén mà đi rồi trở về. Khom lưng nhặt lên rơi trên mặt đất một cái vật nhỏ. Nàng triển khai vừa thấy, là dùng quá băng dán. Đây là vừa rồi quỷ tân nương phịch thời điểm rớt ra tới. quỷ tân nương dãy dụa một trận, rốt cuộc tiếp nhận rồi vận mệnh, an tường mà nằm trở về trong quan tài mặt. Thẩm Đông Thanh đem giấy trắng chụp trở về, trà sát tay, chỉ cảm thấy đầy tay đều là ướt dầm dề nước bùn. Hắn lắc lắc tay, nói, cái gì đều hỏi không ra tới, cái này quỷ tân nương oán khí tận trời. Liền lý trí đều không có, căn bản vô pháp tiến hành hữu hảo nói chuyện với nhau. Nhưng trực tiếp đem nàng cấp nhân đạo hủy diệt cũng không phải một biện pháp tốt. Bởi vì Thẩm Đông Thanh ẩn ẩn có thể nhận thấy được. Liền tính đem cái này quỷ tân nương cấp giải quyết, còn sẽ có tiếp theo cái quỷ tân nương, còn không bằng đem cái này lưu lại. Mọi người đều nhận thức, miễn cho lại phiền toái. Dây cây mỹ thiếu nữ nhéo kia đoàn băng dán, hốc mắt có chút phiếm hồng, có phải hay không, có phải hay không đã chết. Xem cái này động tĩnh, phi chủ lưu đã giữ nhiều lành ít. Chu Văn Ngạn đảo qua nàng lòng bàn tay băng dán, đột nhiên nói, chưa chắc kia đoàn băng dán cũng là ướt rầm rề. Bên cạnh chỗ mang theo nước bùn, cùng quỷ tân nương trên người dấu vết giống nhau. Chu Văn Ngạn hỏi, tứ thủy trấn có hồ nước sao? Người chơi khác sôi nổi lắc đầu, bọn họ vừa mở mắt liền ở thẩm gia trong đại viện mặt. Cũng không cơ hội đi bên ngoài tra xét. Chu Văn Ngạn ngửa đầu nhìn phía bên ngoài, hiện tại đúng là sáng sớm ni nhưng khắp không trung đều giống như bao trùm một tầng sương mù. Ánh sáng xám xịt, trước mắt sở hữu cảnh sắc đều trở nên ám trầm lên. Đi ra ngoài nhìn Simonser, Chu Văn Ngạn dẫn đầu đi ra ngoài. Thẩm Đông Thanh đang muốn đuổi kịp, lại bị không biết từ nơi nào thoát ra tới Hà Bá ngăn cản xuống dưới. Nhị thiếu gia. Hà Bá run rẩy mà nói, ngươi không thể đi ra ngoài a, không thể đi ra ngoài a. Thẩm Đông Thanh hỏi, vì cái gì? Hà Bá không có giải thích, chỉ phiên tới đảo đi nói này một câu. Cùng lúc đó, trò chơi thanh âm cũng vang lên, bởi vì một ít nguyên nhân, ngươi không thể đi ra thẩm gia nhà cũ, bằng không sẽ kích phát toàn diệt kết cục. Thẩm Đông Thanh nói thầm một tiếng. Toàn diệt, còn rất muốn thử xem đâu. Trò chơi vừa nghe ra Thẩm Đông Thanh khẩu khí, lập tức thay đổi một cái cách nói. Nếu đi ra thẩm gia nhà cũ, sẽ kích phát toàn diệt kết cục, toàn bộ phó bản thế giới đóng cửa. Vô pháp thoát ly toàn diệt kết cục nghe tới cũng không khủng bố. Thẩm Đông Thanh còn có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Nhưng vô pháp thoát ly phó bản liền tương đối kinh tủng. Nơi này không có điện không có võng liền cá nhân đều không có. Đãi ở chỗ này cũng quá nhàm chán, Thẩm Đông Thanh lập tức từ bỏ đi ra ngoài ý tưởng. Lôi kéo Chu Văn Ngạn cánh tay, nhỏ giọng mà nói, ta không đi, dù sao bên ngoài cũng không có gì hảo ngoạn. Chu Văn Ngạn vỗ vỗ hắn tay, chờ ta trở lại. Thẩm Đông Thanh đứng ở thẩm gia nhà cũ cửa. Nhìn Chu Văn Ngạn thân ảnh dần dần đi xa, đột nhiên nhớ tới đêm qua làm mộng. Chu Văn Ngạn đã từng cùng khác quỷ kết quả âm thân. Vậy không hề là hắn một người dự trữ lương. Hảo phiền, hảo tưởng đem con quỷ kia cấp ăn. Thẩm Đông Thanh buông xuống đầu, đá một chân hòn đá nhỏ. Nhỏ vụn hòn đá nhỏ lộc cộc mà lăn xa. Thẳng đến đụng phải mặt khác đồ vật mới đình chỉ xuống dưới. Thẩm Đông Thanh ngẩng đầu lên hừ một tiếng. Mặc kệ. Vô luận là con quỷ kia cùng Chu Văn Ngạn kết âm thân. Hắn đều phải đem con quỷ kia cấp ăn. Chu Văn Ngạn là hắn một người. Dù sao không có quỷ có thể so sánh hắn lợi hại. Thẩm Đông Thanh hạ quyết tâm. Tâm tình thoải mái mà đi rồi trở về. Một chút cũng không nghĩ tới cái kia cùng Chu Văn Ngạn kết âm thân lệ quỷ có thể là chính hắn. Nhị thiếu gia, Thẩm Đông Thanh mới vừa đi trở về không hai bước. Liền thấy Hà Bá chắn hắn phía trước, nhăn rúm gió trên mặt cảm xúc phức tạp, ngươi không nên làm hắn trở về. Thẩm Đông Thanh dừng bước chân. Ai, Hà Bá nói, tuy rằng các ngươi là huynh đệ, nhưng vẫn là không cần quá mức với tiếp xúc. Rốt cuộc, Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt, ngươi đều phát hiện, Hà Bá, cái gì? Thẩm Đông Thanh thoải mái hào phóng mà nói, chúng ta đã ở bên nhau à, Hà Bá khiếp sợ. Cái gì? Thẩm Đông Thanh làm lơ dại ra tại chỗ Hà Bá, đi trở về trong đại sảnh đi tìm quỷ tân nương liên lạc cảm tình đi. Gió lạnh thổi qua, đứng ở nơi đó Hà Bá chỉ cảm thấy nhân sinh giá trị quan thu được đánh sâu vào. Nắm quải trượng tay đều đang run rẩy. Ngươi, các ngươi là huynh đệ à? Hà Bá dùng sức tạp một chút quải trượng, nhìn trong đại sảnh mặt quan tài, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây là báo ứng sao? Tứ thủy trấn chung có một cái hồ nước, hồ nước bên trong là nước lặng, cũng không biết bao lâu không trời mưa. Trên mặt nước nổi lơ lửng mấy cái trợn trắng mắt cá chết. Xa xa là có thể ngửi được một cổ siêu xú vị. Tây Trang Nam bóp mũi nói. Hảo xú a, dây cây mỹ thiếu nữ đôi mắt tương đối tiêm. Thấy rớt ở hồ nước bên cạnh một chiếc giày. Nhìn dáng vẻ là phi chủ lưu. Hắn hẳn là liền ở hồ nước bên trong. Chỉ là nên làm ai đi xuống vớt. Chu Văn Ngạn vừa thấy chính là đại lão. Ai cũng không dám đi sử dụng hắn. Dây cây mỹ thiếu nữ là muội tử, cũng không làm cho muội tử ra cu ly. Tây Trang Nam cùng Áo Da Nam nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà cuốn lên ống quần đi xuống vớt người. Còn hảo hồ nước không sâu, phía dưới đều là thật dày nước bùn. Hai người vớt một trận, ở bên cạnh chỗ vớt tới rồi hôn mê trung phi chủ lưu. Con hảo phi chủ lưu trên người có bảo mệnh đồ vật. Bằng không đã sớm bị chết đuối ở hồ nước bên trong. Thượng Ngạn về sau hắn dùng sức khụ ra một ngụm nước bùn. Khụ khụ, bài vị, phi chủ lưu gian nan mà nói. Ta thấy được bài vị, nơi này không điện không võng. Thẩm Đông Thanh chờ đến nhàm chán. Dứt khoát kéo cái tiểu băng ghế ngồi ở quan tài bên cạnh cùng quỷ tân nương nói chuyện phía Money. Đại khái là bởi vì nhớ tới đêm qua mộng, Thẩm Đông Thanh đối với loại này phong kiến mê tín hành vi thập phần phản cảm. Tận sức với đem quỷ tân nương giáo dục thành tân thời đại hảo quỷ. Ngươi chết như thế nào? Chết bộ dáng còn rất khó coi, đều như vậy còn muốn tìm tân lang. Người quỷ thù đồ hiểu hay không? Rõ ràng có thể hảo hảo thành quỷ tìm cái xứng đôi quỷ tiểu hòa. Vì cái gì muốn miễn cưỡng nhân ra? Đáng tiếc quỷ tân nương không thể nói chuyện, bằng không nàng thế nào cũng phải xác chết vùng dậy dựng lên. Hỏng mất mà làm Thẩm Đông Thanh câm miệng không thể, hiện tại nàng chỉ có thể yên lặng mà nằm ở trong quan tài mặt. Bị bắt nghe dạy dỗ, một đám người trở lại Thẩm gia nhà cũ thời điểm, liền nghe thấy Thẩm Đông Thanh nghiêm trang mà giáo dục quỷ tân nương dưa hái xanh không ngọt. Muốn đôi bên tình nguyện mới có thể kết hôn. Người chơi khác, chẳng lẽ là bọn họ đi nhầm kịch trường, đi tới giáo dục chuyên mục, thẳng đến thấy nằm ở trong quan tài mặt quỷ tân nương. Bọn họ mới tin tưởng chính mình còn ở phó bản bên trong. Thẩm Đông Thanh che lại cái mũi. Hảo xú, người chơi bên trong có ba người trên người dính nước bùn. Mùi hôi huân thiên, trải qua như vậy vừa nhắc nhở, bọn họ mới phản ứng lại đây, cười gượng hai tiếng. Đến trong viện tắm rửa, chờ đem trên người xú vị cấp tẩy đến không sai biệt lắm về sau. Ba người mới trở lại trong đại sảnh mặt, Tây Trang Nam, tê, thật đủ lãnh. Áo Da Nam vuốt cánh tay nói, vừa mới cái kia lão nhân cũng quá quỷ dị, thế nhưng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chúng ta tắm rửa. Trong miệng còn vẫn luôn ở nói thầm cái gì, từ bị cứu đi lên về sau. Phi chủ lưu vẫn luôn biểu tình hoảng hốt, thanh âm có chút mơ hồ. Hắn nói, hôm nay còn muốn lại tuyển một lần tân lang, dây cây mỹ thiếu nữ bắt được trọng điểm. Còn, phi chủ lưu, quỷ tân nương không có coi trọng ta, đem ta ném ở hồ nước bên trong, cũng bởi vì như vậy. Mới nhặt về một cái mệnh, Áo Da Nam đếm một chút ở đây nam sĩ, trừ bỏ phi chủ lưu, còn có bốn người, một phần tư. Bị lựa chọn tỷ lệ rất lớn, nếu xem không chúng sẽ bị ném vào hồ nước, kia nếu bị nhìn chúng sẽ thế nào? Áo Da Nam nhịn không được run rẩy, yên lặng cầu nguyện, ngàn vạn không cần lựa chọn hắn. Chu Văn Ngạn nói, đi tìm xem nơi này có hay không phóng bài vị địa phương, xem ra thế giới này không thể dựa bạo lực. Chỉ có thể tiết lộ, 6 cái người chơi chia làm 2 cái đội ngũ. Chu Văn Ngạn tự nhiên là cùng Thẩm Đông Thanh phân tới rồi cùng nhau. phụ trách đi nhà cụ phía Tây xem xét. Thẩm ra nhà cụ bên trong gieo trồng một cây khỏa cây hòe. Bóng cây đem hơn phân nửa cái nhà cửa đều che đậy lên. Âm trầm trầm mà ni Chu Văn Ngạn dắt lấy Thẩm Đông Thanh tay. Đi ở phiến đá xanh phô thành trên đường nhỏ. Bọn họ đem bên này phòng đều nhìn một vòng. Bởi vì lâu dài không có cư trú. Trong phòng đều bị cho bụi bao trùm. Tràn ngập một cổ hủ bại hơi thở. Nhưng trừ lần đó ra. Cũng không có cái gì bài vị xuất hiện ở bên trong. Thẩm Đông Thanh đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Trò chơi làm ta cấp quỷ tân nương tuyển tân lang, Chu Văn Ngạn ngừng lại. Thẩm Đông Thanh có điểm ngượng ngùng. Đêm qua ta ăn quá no ngủ rồi. Đều đã quên chuyện này, Chu Văn Ngạn trầm tư một lát. Xem ra lần này lại bị cái này ngốc bức trò chơi chia làm hai cái trận doanh. Một phương là hắn cầm đầu ngoại lai sinh viên. Một phương còn lại là Thẩm Đông Thanh cùng Hà Bá Tứ Thủy Trấn Nguyên trụ dân. Sinh viên nhóm thông quan điều kiện hẳn là sống quá 7 ngày. Mà Tứ Thủy Trấn Nguyên trụ dân thông quan điều kiện nói không chừng là muốn đem này đó người từ. Ngoài đến toàn bộ giết chết, nhưng còn có một loại tình huống có thể khiến cho hai phương cùng nhau thông quan. Đó chính là phá giải Tứ Thủy Trấn quỷ tân nương chi mê. Chu Văn Ngạn nghĩ thông suốt điểm này, nói, đêm nay ngươi tuyển ta, Thẩm Đông Thanh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Không được, cái này phản ứng có chút quá mức kịch liệt, Chu Văn Ngạn giống như minh bạch cái gì, khóe miệng mang theo ý cười. Vì cái gì không được, Thẩm Đông Thanh nói không nên lời, nghẹn nửa ngày nghẹn ra một câu, không chuẩn đương khác quỷ tân lang, vừa nhớ tới đêm qua mơ thấy sự tình. Hắn trong lòng càng thêm nghẹn khuất, Chu Văn Ngạn bị Thẩm Đông Thanh bộ dáng hoảng sợ, vội vàng nói, hảo, hảo, không lo. Thẩm Đông Thanh trong mắt vừa chuyển, nói, nếu là khác quỷ tới tìm ngươi đâu? Chu Văn Ngạn khó hiểu, còn có cái gì khác quỷ? Thẩm Đông Thanh bắt lấy cánh tay hắn nói, nếu là khác quỷ tới tìm ngươi kết thân, ngươi sẽ đáp ứng sao? Chu Văn Ngạn, đương nhiên sẽ không, hắn có chút bất đắc dĩ. Phải đáp ứng ta cũng chỉ sẽ đáp ứng ngươi, Thẩm Đông Thanh còn có điểm không yên tâm. Nói, vậy ngươi làm ta ăn một ngụ mân ni, Chu Văn Ngạn còn có cái gì không đồng ý. Ở bóng cây hạ, hai người bóng dáng chậm rãi tới gần, cuối cùng hòa hợp nhất thể. Thân mật khăng khít, bọn họ không có chú ý tới. Trong một góc đứng ở một cái câu lũ thân ảnh. Hà Bá nắm chặt quải trượng, thấy như vậy một màn chỉ cảm thấy cả người trước mắt tối sầm. Dựa vào quải trượng mới không có ngã xuống đi. Ngươi, các ngươi là huynh đệ à, khó trách nhị thiếu gia liền nói tốt kế hoạch đều không tiến hành rồi. Nguyên lai là bị bên ngoài người mê hoặc, vốn dĩ Hà Bá còn tâm tồn may mắn. Hiện tại đụng phải vừa vạn, không thể không tiếp thu trước mắt hiện thực. Che kín nếp nhăn khuôn mặt là thanh lại bạch bạch lại thanh. Cuối cùng quyết định chú ý, nếu nhị thiếu gia không muốn làm, vậy làm hắn cái này lão nhân tới làm cái tên xấu xa này đi. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn chậm gì gì mà dạo trở về đại sảnh. Người chơi khác cũng là giống nhau không thu hoạch được gì. Bọn họ mặt ủ mày ê mà ngồi ở trong một góc. Xem cũng không dám xem một cái trong quan tài mặt quỷ tân nương. Làm sao bây giờ, lập tức liền phải trời tối, vừa thấy đến Chu Văn Ngạn đã trở lại. Bọn họ giống như tìm được rồi người tâm phúc, một tổ ong mà dũng đi lên. Chúng ta cũng chưa tìm được có bài vị địa phương, tất cả đều trống rỗng. Một người đều không có, Chu Văn Ngạn nhìn về phía duy nhất nhìn thấy quá bài vị phi chủ lưu. Phi chủ lưu hiện tại hoãn lại đây, trạng thái so vừa rồi muốn khá hơn nhiều, có phải hay không chỉ có bị quỷ tân nương bắt, mới có thể đến cái kia đều là bài vị địa phương. Phi chủ lưu suy đoán, người khác bừng tỉnh đại ngộ, là có cái này khả năng, kia nói như vậy, chẳng phải là tìm không thấy cái này địa phương, hiện tại manh mối ít như vậy, chúng ta một chút manh mối đều không có, dựa theo nguyên bản lưu trình. Người chơi bị chia làm hai cái trận doanh, đạt được nhắc nhở đều là bất đồng, thuộc về Tứ Thủy Trấn Nguyên trụ dân có được NPC cùng hệ thống trợ giúp. ở hại chết người chơi khác mới có thể thông quan điều kiện hạ sẽ bắt đầu làm sự hại người. Một khi tiến hành làm sự, liền sẽ lưu lại dấu vết để lại, tiện đa cấp sinh viên tổ manh mối. Nhưng hiện tại, tứ thủy trấn nguyên trụ dân Thẩm Đông Thanh hắn, đều do cái lẩu ăn quá ngon, hắn ăn no, đều quên làm chính sự. Trò chơi giống như cũng minh bạch hắn tính tình, dứt khoát từ bỏ hắn, liền tân nhắc nhở đều không có, cho nên đại gia hiện tại đều là hai đầu bôi đen. Cái gì cũng không biết, Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu, nói, manh mối, vì cái gì không hỏi xem hảo tâm NPC đâu. Tây Trang Nam ngượng ngùng, nơi nào có hảo tâm NPC. Trên đường gặp được mấy cái nguyên trụ dân còn đều là vẻ mặt tối tăm tránh còn không kịp. Thẩm Đông Thanh, hà bá a, hắn sẽ làm cái lẩu cho chúng ta ăn, chẳng lẽ còn không hảo sao? Ở Thẩm Đông Thanh trong mắt, này đã là người tốt, người chơi khác nhìn nhau liếc mắt một cái. Nếu là ở ngày thường phó bản bên trong, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc này đó thoạt nhìn không bình thường NPC. Nhưng này trước có Thẩm Đông Thanh tay không ấn quỷ tân nương. Sau có Thẩm Đông Thanh giáo dục quỷ tân nương chính xác tình yêu và hôn nhân giá trị quan. Liên quan khủng bố bầu không khí đều biến phai nhạt, thẳng đem phim kinh dị chơi thành hài kịch phiến. Các người chơi đầu nóng lên, thế nhưng liền hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi ra ngoài tìm hà bá. Thẩm Đông Thanh còn hô một câu. Đừng dọa đến hà bá, nếu là buổi tối không thể làm cái lẩu. Không đến ăn liền phiền toái. Các người chơi người đông thế mạnh, lập tức liền đem hà bá xách lại đây. Dây cây Mỹ thiếu nữ phẫn nộ mà nói. Hắn thế nhưng nghĩ hại chúng ta. Nàng lấy ra một chương giấy trắng, mặt trên dùng đỏ thắm bút tích viết một hàng tự. Đại khải ý tứ là cam nguyện cùng quỷ tân nương kết làm âm thân. Phía dưới viết Chu Văn Ngạn tên, đại khái là vừa viết tốt xuyên cớ, mặt trên còn phiếm ướt át, xé rớt có hay không dùng. Dây cây Mỹ thiếu nữ hỏi, hà bá nằm ở lạnh băng phiến đá xanh thượng, nghe được nàng hỏi như vậy, âm trầm mà nở nụ cười. Vô dụng, âm thân đã kết hạ, chờ quỷ tân nương tới đem ngươi mang đi đi. Thẩm Đông Thanh một phen túm qua kia trương giấy trắng. Bị quỷ tân nương mang đi điều kiện đã thành lập, liền tính đem giấy xé cũng vô dụng. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát ở mặt trên thêm tên của mình. Hắn đảo muốn nhìn, quỷ tân nương như thế nào đến mang đi người của hắn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, không nghĩ xem hố một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, liễm khởi 30 bình, cà phê trà sữa 20 bình, ai tịch ngôn, trời đầy mây 10 bình, bạc tân nhân long 8 bình, tiểu văn văn 5 bình, trang chu mộng điệp 3 bình, xem không tiến danh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.